Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật rồi. Ngày thứ hai Porto ở cho thuê sân huấn luyện chỉ diễn luyện một hồi chiến thuật. Còn lại thời gian đều là đang làm thích ứng tình huấn luyện. Thi đấu trước một ngày dẫm tràng lúc huấn luyện cũng giống như thế. Có người nói như thế là mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa chiến thuật để lộ bí mật. Quaresma đúng là cảm thấy có chút làm điều thừa. Porto chiến thuật nơi nào có bí mật gì có thể nói. Đơn giản chính là cường độ cao phòng thủ thêm vào phản công nhanh. Nhiều nhất so với những người phản kích hình đội bóng đánh cho càng có trật tự một ít. Nhanh chóng tấn công cũng càng sắc bén một ít. Người nào không biết. Bất quá đối thủ Candace đối với Porto mà nói chính là một nhánh thần bí chi sư. Quaresma kiếp trước đều không làm sao nghe qua đội bóng này. Cũng không biết bọn họ có cái gì có thể nại. Hy Lạp đoạt được Euro quán quân là cái đại ít lưu ý. Mà Candace nâng lên Copa Libertadores, tựa hồ là một cái càng to lớn hơn ít lưu ý. Đến từ Andes vùng núi câu lạc bộ nhỏ Candace ở Copa Libertadores 1/4 cùng vòng bán kết bên. Trong trước sau đào thải Brazil song hùng Santos cùng Sao Paulo. Tiếp theo ở hai hiệp trận chung kết bên trong, trải qua penalty đại chiến đánh bại đương kim vô địch Boca Junior. Làm cho cả Nam Mỹ giới bóng đá đều mở rộng tầm mắt. Nếu như dùng châu Âu giới bóng đá đến loại suy Candace đạt được thành tựu, liền giống với là một nhánh Đông Âu chấn nhỏ đội bóng liên tiếp thất bại Juventus, Real Madrid cùng Arsenal, một lần đoạt được Champions League giải thưởng, hắc đến không thể lại đen ngựa ô. Quaresma thật sợ bọn họ một hắc đến cùng sẽ đem Porto đen xuống. Lúc trước làm nóng người thời điểm, Quaresma cố ý hướng về đối thủ làm nóng người một hiệp ngắm nửa ngày. Chính là muốn tìm, có hay không chính mình kiếp trước quen thuộc ngôi sao bóng đá. Kết quả, một cái có thể đánh đều không có. Có điều thi đấu vừa bắt đầu, Quaresma liền biết, chính mình vẫn là khinh thường này một nhánh Copa Libertadores đội vô địch. Candace đánh cho rất buông thả, rất có Nam Mỹ bóng đá đặc sắc. Để ở Porto có chút không phải rất thích ứng. Mở màn phút thứ 6, đối thủ liền đánh ra một làn sóng tấn công cao trào. Đồng thời công phá Porto khung thành, Candace tiên phong Dani Gris vòng ngoài cấm địa ghi bàn sau linh xảo lao qua Pepe. Đột nhiên lên chân lạnh bắn, bé á nhào không cứu kịp, cửa thành liền như vậy thất thủ. Ai cũng không sẽ nghĩ tới Porto sẽ như vậy sớm mất bóng. Porto luôn luôn để ngừa thủ ngoan cường sưng. Mùa giải này chàng đều mất bóng vẫn chưa tới một bóng. Đối mặt Champions League đối thủ, cửa thành cũng sẽ không dễ dàng thất thủ. Lại không nghĩ rằng ở đây tao ngộ nguy cơ. Cũng không phải nói đối thủ tấn công đáng sợ dường nào. Chỉ là bọn hắn đá bóng phong cách Porto có chút không quá thích ứng. Tỉ như vừa này một bóng, nguyên bản Dani Gris cũng không có cỡ nào tốt tấn công cơ hội. Nếu như đổi làm châu Âu cầu thủ, vào lúc này khẳng định đã truyền bóng cho đội hữu. Nhưng là, Dani Gris nhưng không có như vậy làm, mà là dựa vào xuất sắc thân thể tính linh hoạt cùng năng lực cá nhân miễn cưỡng hoàn thành rồi. Thoát khỏi, thu được sút gôn không gian, tiến tới một lần là xong. Pepe kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú, vì lẽ đó bị lừa rồi. Porto cũng là mất bóng, có điều chưa kịp Porto triển khai phản công, đối thủ lại ngang ngược không biết lý lẽ đè lên. Hơn nữa lại lần thứ hai đạt được ghi bàn. Pepe ngày hôm nay rất xui xẻo, vừa bị đối thủ thoảng qua mất bóng, hiện tại lại đưa chân giam giữ đối thủ sút gôn. Miễn cưỡng đem đánh vạt ra sút gôn biến thành phản lưới nhà. Võ Tăng cả người đều há hốc mồm, suýt chút nữa không tan vỡ. Lúc này thi đấu vừa mới bắt đầu 10 phút, Porto cũng đã thua 2 bàn thắng. Candace muốn nghịch thiên sao? Phải biết, cái này mùa giải Porto coi như là đối mặt Chelsea, đều vẫn không có thua hai bàn thắng qua đây. Theo đội bóng viễn chinh Porto, các cổ động viên có thậm chí vừa mới vừa ra tòa không bao lâu. Nhìn cái kia chói mắt bảng điểm, cũng không khỏi hoài nghi mình có phải là đi nhầm sân bóng. Quaresma cũng có chút mộng, đối thủ thực lực cũng không thấy rất mạnh. Làm sao như thế chỉ trong chốc lát liền thua hai bàn thắng? Hắn tổng cộng mới đụng vào một lần quả bóng a, vậy thì có chút đáng sợ. Quaresma hai mắt híp lại, nhìn trắng trợn không kiêng dè chúc mừng đối thủ. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hay là hắn không biết đội bóng là làm sao biến thành thua hai bàn thắng. Nhưng hắn biết, đội bóng đón lấy là làm sao san bằng điểm số. Bởi vì, hắn phải chăm chỉ, thực lực của đối thủ còn chưa tới nghiền ép Porto trình độ. Thậm chí khả năng còn không bằng châu Âu nhị lưu Porto. Vì lẽ đó, bọn họ không có tư cách ở Porto trước mặt bày ra người thắng tư thái chúc mừng. Ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Chí ít hiện tại, bọn họ để Quaresma có chút khó chịu. Coi như đổi thành Chelsea như vậy ngang ngược, Quaresma đều sẽ không nhẫn. Huống chi là các ngươi như vậy ở nông thôn đội bóng. Xoay người đi trở về, Quaresma trên mặt xem không ra bất kỳ phiền muộn cùng hoảng loạn. Thậm chí trước sau như một bất cần đời. Có điều cũng không ai biết, trong lòng hắn đã bị nhen lửa nổi lên một đám lửa. Giờ khắc này chính cháy hừng hực. Đội trưởng Costa chính an ủi bởi vì đánh vào phản lưới nhà mà rơi vào vô hạn tự trách Pepe. Quaresma đi lên phía trước, kéo dài Costa, đột nhiên đưa tay cho Pepe một não nắp, xem người cái kia hồn bay phách lạc dáng vẻ, có cái kia khóc nhè công phu, không bằng muốn làm sao đi san bằng điểm số, cũng đừng làm cho ta xem thường ngươi. Quaresma bĩu môi, có vẻ như trào phúng nói, ngươi không phải nói ngươi muốn trở thành để đối thủ tiên phong nhìn thấy liền chân như nhũn ra ma. Quỷ hậu vệ sao? Làm sao mà quỷ hậu vệ hiện tại biến thành tặng điểm đồng tử? Làm sao có khả năng? Pepe bị Quaresma như thế đâm một cái kích, giống như bị dẫm đến đuôi miêu, lập tức liền giơ chân, ai biến thành tặng điểm đồng tử? Các ngươi, ta bảo đảm để bọn họ không dám ở trước mặt ta lại hung hăng. Xem ta không tắc bóng bọn họ chân. Quaresma xì cười một tiếng, xoay người rời đi, đồng thời ném câu nói tiếp theo. Vậy ta liền xem ngươi biểu hiện. Kích thích Pepe là tất nhiên. Nếu không thì Pepe biến thành muôi vớt. Mặt sau thi đấu cũng không cách nào đánh. Nhìn khôi phục sinh long hoạt hổ Pepe, đội trưởng Costa không khỏi cảm thán một tiếng. Thật giống Quaresma so với mình càng thích hợp làm đội trưởng a. Giải quyết xong mặt sau phiền phức, nên cân nhắc làm sao ghi bàn. Điểm này là Quaresma tối không lo lắng. Nam Mỹ đội bóng chiến thuật kỷ luật cùng châu Âu đội bóng căn bản không cách nào so sánh được. Đặc biệt là Candas loại này đấu pháp. Theo Quaresma, như ong vỡ tổ tấn công sau, mặt sau lưu lại lỗ hổng cũng có thể làm phi trường. Còn chưa làm mặc cho Quaresma tùy ý rong ruổi. Hay là đánh trận địa chiến Quaresma tác dụng không có khuếch đại như vậy. Nhưng muốn nói đánh phản kích, hiện tại Quaresma làm không cẩn thận chính là thế giới giới bóng đá đầu số 1. Là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Liền để cho các ngươi nhìn ta Quaresma thực lực chân chính đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.